La Phù, chương 472, tin vui liên tiếp 2. Góc truyện audio.com, bóng dáng của Lạc Bắc chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện ở lối vào cửa hang của Bích Căn Sơn. Nhân Ly Nghiêu Ly đứng ngoài cửa động với nét mặt vô cùng hưng phấn. Bản thân Ly Nghiêu Ly cũng hiểu rõ yêu vương liên thai có ý nghĩa như thế nào đối với Lạc Bắc. Mà ngay khi Lạc Bắc xuất hiện bên cạnh gã, Bích Căn Sơn Nhân cũng từ trong động phủ luyện yêu vương liên thai bước ra. So với hơn 10 ngày trước, Bích Căn Sơn Nhân nhìn như già đi vài tuổi, gương mặt hết sức tiều tụy. Nhất là mái tóc rối bù, mà vừa nhìn thấy sắc mặt của Bích Căn Sơn Nhân, sắc mặt của Lạc Bắc và Ly Nghiêu Ly cũng hơi thay đổi. Bởi vì sắc mặt của Bích Căn Sơn Nhân hết sức uể oải nhìn như thất bại. Luyện hỏng, Bích Căn Sơn Nhân chẳng nói nhiều lời vừa nhìn thấy Lạc Bắc liền lắc đầu, nét mặt có một sự bất đắc dĩ. Lạc Bắc lập tức trầm xuống. Luyện hỏng yêu vương liên thai đối với hắn là mất đi một lực lượng hết sức quan trọng. Nhưng hắn cũng không thể trách được Bích Căn Sơn Nhân bởi vì lão luyện pháp bảo có tỷ lệ thất bại nhất định, không thể nào thành công được 100%. Nếu không có yêu vương liên thai thì có một số việc cần phải tính toán cẩn thận. Nhưng vào lúc này, điều khiến cho Lạc Bắc và Ly Nghiêu Ly bất ngờ đó là Bích Căn Sơn Nhân vung tay ném một thứ gì đó màu đen như ném một viên gạch về phía Lạc Bắc, đồng thời không hài lòng. Vốn Hạo Thiên Kính có thể phong ấn được một cái pháp thuật, ta sử dụng lại cái trận pháp đó lên yêu vương liên thai nhưng không có hiệu quả. Ta chỉ có thể dung hòa vật liệu của Hạo Thiên Kính và cái trận pháp phòng ngự của nó vào đây. Còn có linh tê song câu mà ngươi đưa cho ta, ta cũng định dung hợp với yêu vương liên thai nhưng suýt chút nữa thì làm hỏng mất cả thứ đó. Hiện giờ nó biến thành một thứ chẳng ra cái gì. Cái gì, chỉ là không thể dung hợp ảo diệu của Hạo Thiên Kính lên đây chứ không phải luyện họ yêu vương liên thai. Lần này Ly Nghiêu Ly không nhịn được cầm lấy xem, Lạc Bắc cũng sửng sốt nhìn cái thứ mà Bích Căn Sơn Nhân vừa mới ném cho mình. Cái thứ đó đúng là yêu vương liên thai bị Bích Căn Sơn Nhân gọi là một cái thứ chẳng ra đâu vào đâu. Vài lúc này, bản thể của yêu vương liên thai so với trước dường như nhỏ hơn một chút, chỉ dài tới 2 thước. Ngoại hình so với trước vẫn giống hệt với một cái đài sen và một cái môi. Trên cái đài sen có vô số phù điêu ma thần cầm trong tay pháp khí cùng với các loại sư tử thần tượng. Mà trên toàn bộ mui xe cũng phủ kín toàn là bùa và hoa văn. Chỉ có một điểm khác với trước kia, đó là bên dưới cái mui xe xuất hiện 2 cái móc buông xuống. Nhìn nó người ta có cảm giác giống như 2 cái móc tấm trướng rủ xuống bên ngoài. Bích Căn Sơn Nhân, phương pháp điều khiển yêu vương liên thai có gì khác với trước kia hay không? Lạc Bắc nhìn Bích Căn Sơn Nhân hỏi. Bích Căn Sơn Nhân như rất khó chịu với cái yêu vương liên thai lập tức trả lời. Không có gì khác, sau khi nói xong, Bích Căn Sơn Nhân lại nhìn Lạc Bắc hỏi. Người có cái pháp bảo nào cần ta luyện lại không? Trước hết cứ để ta xem thử cái yêu vương liên thai này rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, yêu vương liên thai liền bay ra khỏi tay Lạc Bắc rồi hóa thành một cái đài sen khổng lồ. À, yêu vương liên thai vẫn giống như trước đây, tạo thành một màn ánh sáng màu đen bên ngoài. Còn cái tán phía trên của nó cũng rủ xuống những tấm màn ánh sáng nhìn như cái chướng bao phủ toàn bộ bản thể của yêu vương liên thai vào bên trong. Góc truyện audio.com, màn hào quang màu đen do đài sen tản ra cùng với ánh sáng giống như tua rua do cái tán phủ xuống tạo thành 2 lớp phòng ngự của yêu vương liên thai. Mà lớp phòng ngự bên trong do cái tán rủ xuống so với vầng sáng bên ngoài cũng mạnh hơn rất nhiều. Lạc Bắc có thể thấy rõ hiện tại cho dù là ánh sáng bên ngoài hay lớp tua rua, toàn những dải sáng màu đen từ trên cái tán rủ xuống đều thấp thoáng một chút ánh sáng màu vàng. Hiện tại toàn bộ 2 tầng ánh sáng của yêu vương liên thai đều là trong đen có chút ánh sáng màu vàng, đồng thời tăng thêm một chút hơi thở uy nghiêm. Lạc Bắc đứng ngoài yêu vương liên thai quan sát chốc lát rồi lập tức vọt vào bên trong. Chỉ thấy hiện tại bản thể của yêu vương liên thai cũng có chút ánh sáng vàng bóng, khiến cho từ bên ngoài nhìn xem có cảm giác nó càng thêm cứng cỏi, vững chắc hơn trước. Cái này là do hồi phục lại linh tê song câu tạo ra. Lạc Bắc đứng chính giữa yêu vương liên thai nhìn về phía trước thấy có 2 cái móc được thả lỏng xuống. Hiện tại cả 2 cái móc đó dài tới vài thước, ngoại hình nhìn giống như đôi giày nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy thấp thoáng như trong cái đài sen có đốt 2 ngọn đèn. Ta muốn luyện lại trận pháp của yêu vương liên thai, hiện tại sau khi lấy nó ra có thể sử dụng tâm niệm để điều khiển trực tiếp. Nếu là người khác làm cho Bích Căn Sơn Nhân không hài lòng chắc chắn lão sẽ chửi ầm lên. Nhưng Bích Căn Sơn Nhân vẫn có chút kính sợ đối với Lạc Bắc, hơn nữa hắn luôn mang về cho lão nhiều thứ tốt nên mặc dù rất khó chịu với cái thứ phế phẩm này chẳng có gì để thử nhưng lão vẫn cố nhịn nói 2. Lớp ánh sáng màu đen bên trong có thể cuốn lại thu vào trên linh tê song câu. À, nghe thấy Bích Căn Sơn Nhân nói vậy, Lạc Bắc em mờ nghĩ thì thấy dải ánh sáng rủ xuống từ trên cái tán quả nhiên cuốn lên hai bên giống như bức rèm cuộn vào trên linh tê song câu. Vốn với ánh sáng từ trên cái tản rủ xuống khiến cho Ly Nghiêu Ly không thể nhìn thấy bóng dáng Lạc Bắc ở bên trong yêu vương liên thai, nhưng hiện tại khi nó vừa được cuốn lên y liền có thể nhìn thấy. Bích Căn Sơn Nhân, hiện tại lực phòng ngự của yêu vương liên thai có sánh được với Hạo Thiên Kính hay không? Lạc Bắc hơi giật mình nhìn Bích Căn Sơn Nhân hỏi. Nói thừa, Bích Căn Sơn Nhân tức giận đáp, vốn nguyên bản chiến xa ô đàm kim ma lang đã là pháp bảo số 1 số 2, lại thêm cái Hạo Thiên Kính bị hỏng, nếu chỉ nói về sự phòng ngự thì nếu yêu vương liên thai không bằng Hạo Thiên Kính đừng có gọi ta là Bích Căn Sơn Nhân nữa mà gọi thẳng là Ngốc Thượng Nhân là được rồi. Cái gì, Ly Nghiêu Ly hoảng sợ, hiện tại sự phòng ngự của yêu vương liên thai so với Hạo Thiên Kính còn mạnh hơn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nói bừa hay sao? Bích Căn Sơn Nhân hừ lạnh một tiếng khinh miệt. Nếu không phải do Hạo Thiên Kính bị hỏng không còn đầy đủ làm cho ta không thể nghiên cứu được cái trận pháp của nó thì bây giờ yêu vương liên thai cũng chẳng phải chỉ mạnh hơn nó một chút như vậy đâu. Ít nhất nó cũng phải là một cái pháp bảo phòng ngự số 1. So với Hạo Thiên Kính mạnh hơn mà nói là luyện hỏng. Ly Nghiêu Ly cố gắng nuốt một chút nước bọt, cảm thấy đứng cùng với Bích Căn Sơn Nhân đầu óc của mình quả thật không bình thường. Người biết cái gì? Bích Căn Sơn Nhân không khách khí với Ly Nghiêu Ly như với Lạc Bắc, lập tức chửi ầm lên. Sự lợi hại nhất của Hạo Thiên Kính không phải ở chỗ phòng ngự mà là nó có trận pháp phong ấn được một cái pháp thuật của đối phương. gocchuyenaudio.com Nếu như phong ấn vào đó trước khi đối địch có thể sử dụng tới cái pháp thuật đó, rồi lại phong ấn tiếp một cái pháp thuật lợi hại của đối phương để sử dụng. Nếu như yêu vương liên thai có sự thần diệu như vậy thì nó không chỉ có lực phòng ngự mạnh mà còn có cả sức sát thương. Hiện tại linh tê song câu không thể ẩn vào trong yêu vương liên thai mà lại hiện ra ngoài, trông khó chịu tới đâu. Nếu có thể luyện nó không hiện ra hình thể chỉ có hai vầng sáng màu vàng thì sẽ uy nghiêm tới mức độ nào? Bây giờ không phong ấn được pháp thuật, hình dạng của nó lại xấu xí như vậy chẳng phải là luyện hỏng hay sao? Bích Căn Sơn Nhân càng nói càng kích động, nhưng đừng nói là Ly Nghiêu Ly mà ngay cả Lạc Bắc cũng không biết phải nói gì. Bích Căn Sơn Nhân theo đuổi việc luyện chế pháp quả thật sự quá mức cầu kỳ. Không chỉ có theo đuổi uy lực của pháp bảo mà ngay cả hình thể của nó cũng quá mức chặt chẽ. Nghe Bích Căn Sơn Nhân nói vậy, Lạc Bắc hiểu được lão luyện lại yêu vương liên thai còn muốn cho bên trong yêu vương liên thai có đủ ánh sáng, đồng thời có thể khiến cho người ta nhìn thấy nó cảm nhận được một sự uy nghiêm. Vẻ ngoài của yêu vương liên thai phải hết sức uy nghiêm mới làm cho lão hài lòng. Hết chương.